Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 39, Lăng Như Nguyệt. Hồng Kỳ xe con lái đi, lưu lại một già một trẻ hai nữ nhân. Ta không có chút nào quan tâm các nàng hình dạng thế nào. Tâm lý liền chỉ có một việc. Tóc, sư phụ, ta trước chạy về. Ta rốt cuộc quyết định, nhìn sư phụ ta nói đến. Nhưng là, sư phụ ta còn không có tiếp lời đâu rồi. Ta chỉ nghe thấy một cái giòn giòn dã dã thanh âm. Nàng nói như vậy đến, ngươi cho là phải đi về gội đầu. Ta cái kia phẫn nộ a, hung hăng chừng nàng liếc mắt. Nhưng là mẹ ta lại ở một bên cười híp mắt nói đến. Ô kìa, tốt ngoan ngoãn tiểu cô nương a, so với ta ra hai cái nha đầu còn phải thủy linh a. Chặt chặt, sau đó sư phụ ta cũng nói đến. Tiểu nhất, cùng đi trở về, không tốt sao? Tâm lý ta chíp bông, lười để ý nhóm người này, xoay người chính mình chạy. Sau lưng còn truyền tới mẹ ta thanh âm. Tới, a di dắt người đi. Không cần để ý ta đứa con kia, từ nhỏ đã với kẻ ngu tựa như, một chút cũng không hai người tỉ tỉ bớt lo, đúng vậy. Đồ đệ này không bớt lo a. Sư phụ ta cũng không quên thò một chân vào. Ta cảm thấy được khi đó phải có lệ rơi cái từ này, là có khả năng nhất hình dung ta lúc ấy trạng thái. Này mùa xuân tiết, này sáng sớm, ta là chiêu ai chọc ai. Ở nhà giặt xong đầu, ta ở hai người tỉ tỉ nơi đó tìm an ủi. Ta cảm thấy cho ta không phải là một cái hẹp hòi người. Có thể tiểu cô nương kia vừa xuống xe, ta cũng cảm giác ta đặc biệt ghét nàng. Đó là một tấm cái dạng gì miệng a? Nói ra trương chán ghét như vậy. Đại tỷ của ta nắm cả bả vai ta nói. Tam oa nhi, không có chuyện gì. Chờ chút đại tỷ giúp ngươi giáo huấn tiểu nha đầu kia. Ta nhị tỷ ở bên cạnh cũng nói đến. Tam oa nhi, không tức. Nhị tỷ biết tam oa nhi tối ngoan ngoãn. Ta đã hoàn toàn bị coi là tiểu oa nhi như vậy bị dỗ. Nhưng là ta lúc ấy hoàn toàn không có cảm giác. Tức giận vô cùng nói đến. Mẹ ta còn nói tiểu cô nương kia tốt ngoan ngoãn. So với các ngươi cũng thủy linh. Mẹ ta là phản đồ. Cái gì nhãn quang? Ha ha ha. Đại tỷ của ta lúc ấy không nhịn được liền cười. Ta nhị tỷ cũng mỉm cười cầm lấy một tấm mau trải qua giúp ta lau qua chưa khô tóc. Ta không hiểu các nàng cười cái gì. Chính là tâm lý cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Ngay tại ba người chúng ta đang khi nói chuyện, trong ngõ hẻm truyền tới tiếng ồn ào thanh âm. Đại tỷ của ta ô kìa một tiếng liền chạy ra ngoài. Sau đó nói đến, nhị muội, mau ra đây nhìn, mẫu thân các nàng trở lại. Bà cũng tiếp tục đi ra ngoài. Ai nhé, tiểu cô nương kia tốt ngoan ngoãn a. Ta nhị tỷ đáp một tiếng, chạy mau đi ra ngoài. Ta giận dữ, giống đến, không cho nàng tới nhà chúng ta ăn cơm. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi đều là phản đồ. Đại tỷ của ta mới không để ý tới ta. Ngay tại trên ban công trở về câu. Tam oa nhi, người khác ngây thơ như vậy, có được hay không? Ta ngây thơ. Đại tỷ lại nói ta ngây thơ. Ta luôn luôn rất hiểu chuyện a. Ta đột nhiên cảm giác được chính mình giống như một cái đấu bại gà trống. Trở về núi thượng, làm lớp tối thời điểm ngã tâm tình cũng còn phi thường buồn rầu. Ta cảm giác người chung quanh sao cũng như vậy thích cái kia kêu Lăng Như Nguyệt tiểu cô nương đây. Cha ta thích, mẹ ta thích, đại tỷ của ta nhị tỷ thích. Sư phụ ta càng là cưng chiều nàng. Ta cũng cảm giác tiểu cô nương kia nãi nãi đối với ta hơi chút thích một chút. Bà nội nàng người không tệ. Đặc biệt là mẹ ta. Tuyệt đối ghét a. Chúng ta là ăn cơm trưa mới trở về núi thượng. Đang dùng cơm thời điểm. Mẹ ta vẫn đang nói. Tốt ngoan ngoãn tiểu cô nương a, ta đều muốn cho tam oa nhi định một thông gia từ bé. Bất quá, ba chúng ta oa nhi không xứng với người ta a, thật là mất thể diện tử. Thông gia từ bé, không xứng với, mẹ ta còn có lời gì không nói ra miệng. Thật may người khác nãi nãi vẫn ưa thích ta. Nói một câu, Lập Thuần học trò chính là ngươi nhi tử, hay là thật không tệ. Người có thể đừng khiêm nhường. Một bộ 12 đoạn cẩm đánh xuống. Ta ra một thân mồ hôi nóng. vừa mới chuẩn bị cầm khăn lông đi lau, bất thình lình đã nhìn thấy ở ta thả khăn lông đài bên cạnh, có một cái thân ảnh nho nhỏ. Nhìn kỹ một chút, nguyên lai là Lăng Như Nguyệt cái kia, gia hỏa chính ngồi ở chỗ đó. Ngoẹo đầu nhìn ta, ta không để ý tới nàng, bởi vì nàng lúc ăn cơm sau khi cố làm ngây thơ hỏi 12 lần đầu ta đặt câu hỏi đề, chọc cho toàn bộ người đều tại cười ta. Nàng cố ý, thù này kết đại, ta một chút đều không để ý đến nàng lý do. Bước bước, người đánh thứ gì, cho là đang ở nhảy đại thần. Thấy ta mặt lạnh đi lấy mau chảy qua, nhà đầu kia mở miệng nói chuyện, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ta nghe không quá thói quen lời nói của Côn Minh, ngược lại cũng không muốn để ý đến nàng, liền dứt khoát mượn cớ nghe không hiểu. Tiểu nha đầu này liền là cố ý nhằm vào ta. Lúc ăn cơm sau khi, một cái tiếng phổ thông nói có thể chuồn, chẳng qua là thỉnh thoảng một nói chuyện với ta, liền bắt đầu nói lời nói của Côn Minh. Ta nói nãy nãy cùng Khương Gia Gia đang nói sự tình. Ta thật nhàm chán, người chơi với ta có được hay không? Tiểu nha đầu kia rất ngây thơ nói với ta đến. Thật ra thì nói thật ra, ánh mắt của nàng rất lớn. Hơn nữa thủy uông uông, để cho người không đành lòng cự tuyệt. Nhưng là ta chính là ghét nàng, phi thường cứng rắn cự tuyệt. Không được, ta còn rất nhiều sự tình phải làm, không có thời gian cùng ngươi. Ca ca, ta cảm thấy cho ngươi tốt đần nột. Lời nói của Côn Minh cũng nghe không hiểu. Ta đây phải nói miêu ngữ, ngươi nhất định cũng nghe không hiểu, đúng hay không? Phi thường ngây thơ ngữ khí, phi thường thuần chân ánh mắt, nhưng trong lời nói mấu chốt là đang nói ta đần. Ta một cổ vô danh giận lên, chỉ Lăng Như Nguyệt nói đến, đi sang một bên, chớ phiền ta, đừng tưởng rằng ánh mắt ngươi lớn một chút nhi, da thịt điểm trắng nhi, người người cũng khoe ngươi bé ngoan, ta nhưng là một chút đều không thích ngươi. Miệng của Lăng Như Nguyệt phẩy một cái, một đôi mắt thoáng cái liền sương mù, bộ dáng kia cũng nhanh muốn khóc lên, ta thoáng cái nhìn không đành lòng, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với tiểu nha đầu này cũng không thể mềm lòng. Không biết tại sao, ta vừa thấy đến nàng, đã cảm thấy, phải, được đề phòng một chút. Không có theo dự liệu tiếng khóc truyền tới, chỉ thấy Lăng Như Nguyệt thoáng cái liền đứng lên, đi tới ta theo trước. Trong tay ta khăn lông thượng sứ tinh thần sức lực chụp hai cái, tựa hồ là đang đánh trong tay ta. Sau đó nói đến, ngươi là ca ca xấu, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, xoay người chạy, nhưng không chạy đến hai bước, lại chạy trở lại, ở ta ngang hông, trên cánh tay dùng sức đánh hai cái, lúc này mới lại chạy đi. Ta lấy đến mau chảy qua lau qua trên người mồ hôi. Trong đầu nghĩ tiểu cô nương này thật là đủ thần kinh. Nói hai câu đánh liền người, thua thiệt ta mới vừa rồi còn thiếu chút nữa đồng tình nàng. Sư phụ ở ta Lăng Như Nguyệt nãi nãi nói sự tình. Tối hôm nay lớp tối ta đã làm xong. Xem ra cũng đợi không được sư phụ cho ta nấu hương canh. Ta chuẩn bị chính mình đốt chút thủy đi tắm. Sư phụ còn đã không dạy sao nấu hương canh. Ta sẽ không cái kia. Đi tới phòng bếp. Trên lò, ta thuốc vẫn còn ở chưng. Cô đông, mạo hiểm mùi thơm. Ta lấy tới nồi, đặt ở một người khác trên lò. Đang chuẩn bị múc nước vào đi nấu nước, lại cảm thấy trên người ngứa ngáy, cúi đầu nhìn một cái, bất đắc dĩ, khi nào trên người của ta trèo nhiều như vậy con kiến à? Trên núi này rắn, côn trùng, chuột, kiến rất nhiều, sư phụ nói qua chúng ta rừng trúc tiểu trúc cây trúc là trải qua đặc biệt xử lý, chính là để cho tiểu đinh sư phụ, Ngô lão đầu nhi giúp xử lý. Về phần sao xử lý, ta không biết, kia là người khác bản lãnh giữ nhà, nhưng là ta biết kia là phi thường có hiệu quả. Ít nhất ta ở trên núi ở nhiều năm như vậy, cơ hồ rừng trúc tiểu trúc bên trong ngay cả con muỗi đều có rất ít. Hơn nữa sư phụ còn thường thường ở nơi này rừng trúc tiểu trúc chung quanh rơi vãi một ít lão ngô đầu nhi phối dược bột, càng là hiệu quả lạ thường tốt. Con kiến này nơi đó tới, bất quá ta cũng không suy nghĩ nhiều, cởi quần áo ra đem trên người con kiến run xuống, lại nhìn một chút, trên quần cũng không thiếu. Bất đắc dĩ, lại bắt chước làm theo đem trên quần con kiến cũng cho run xuống. Lại quay đầu nhìn lại, Lăng Như Nguyệt nha đầu kia liền núp ở không xa nhà nơi miệng xem ta. Ta mặt đỏ lên, hướng nàng giống đến, tiểu nha đầu không biết thẹn thùng à? Không nhìn thấy ta muốn tắm sao? Lăng Như Nguyệt không nói lời nào, nhìn ta liếc mắt, xoay người chạy, ta cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Dứt khoát đem quần áo quần khoác lên một nơi, chuyên tâm nấu nước, có thể hôm nay chính là kỳ quái. Ta nấu nước trong quá trình, thỉnh thoảng thì có con kiến hướng trên người của ta trèo. Bắt đầu ta còn có kiên nhẫn từng con văng ra. Càng về sau kia con kiến là từng miếng đến, ta liền dứt khoát liền từng miếng chụp. Có thể nói cái gì cũng ngăn cản không bọn họ người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng trên. Người của ta trèo, chẳng lẽ trên người của ta có mật ong? Nhắc tới, buổi trưa là ăn một ít đồ ngọt, chẳng lẽ rơi trên người? Lúc này, thủy đốt lên, ta quyết định vội vàng tắm, trên người rửa sạch sẽ. Những thứ này ghét con kiến cũng sẽ không đến. Quay đầu được cho sư phụ nói một tiếng đi. Phải lần nữa làm thuốc bột tới sái sái. Này rừng trúc tiểu trúc cây trúc, phỏng chừng nhanh không hiệu quả. Lần nữa đem trên người ghét con kiến chụp không chút tạp chất. Ta đơn giản là nhanh chóng ở ta bình thường tắm trong thùng gỗ thêm thủy. Đợi đến nước ấm thích hợp sau này, ta không kịp chờ đợi liền nhảy vào đi. Ấm áp thủy thoáng cái liền bao vây ta. Ta đã lâu thở một hơi dài nhẹ nhõm nhi. Lần này rửa sạch sẽ, hẳn thì không có sao. Nhớ tới hôm nay thật đúng là mệt mỏi. Sáng sớm bị bứt lên tới đón người. Ăn cơm tối vội vội vàng vàng trở lại. Sau đó môn học còn phải làm. Ở nước ấm dưới tác dụng, mệt mỏi ta lại bắt đầu ở trong thùng gỗ gợi lên ngủ gật. Lúc trước chính là như vậy. Ta thường thường phao hương canh, ngâm ngâm liền ngủ mất. Sư phụ luôn là điểm tẩu thuốc, ở một bên trông coi. Chờ đến nhất định thời điểm lại đem ta gọi là tỉnh. Ta thói quen. Chẳng qua là nước này vào hôm nay có một loại quái mùi lạ. Nhưng là rất nhạt, cơ hồ không nghe thấy được. Bất quá này cũng không đủ đưa tới ta chú ý. Cứ như vậy, ta ở trong thùng gỗ theo thói quen ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.